Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1075 Sương Mù Thôn, trang 41. Chương 1075 Sương Mù Thôn, trang 41 kia cũng liền gia tăng rồi. Người chơi bình thường ở cấp thấp trò chơi cùng trung cấp trong trò chơi tìm được đặc thù vật phẩm khả năng tính. Này cũng không phải là hệ thống sau lưng cái kia ai nguyện ý nhìn đến kết quả, người quan sát. Tồn tại vốn dĩ chính là vì phá hư đặc thù vật phẩm. Tự nhiên liền sẽ thiết trí điều kiện làm người quan sát có thể tiến vào sơ cấp trò chơi cùng trung cấp trò chơi, đến nỗi cụ thể có hay không mặt khác điều kiện hạn chế. Quân Nam Đúc hiện tại vô pháp nói ra. Cũng chỉ có thể chờ Hạ Tịch trở thành người quan sát lúc sau mới biết được, kia lại nói tiếp. Ngươi là đạt thành đệ nhất cành giống kiện mới có thể tiến vào trung cấp trò chơi đi. Hạ Tịch những lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại là khẳng định, lúc ấy Quân Nam Đúc còn không phải người quan sát. Cũng đã có thể tiến vào trung cấp trong trò chơi. Hiển nhiên là đạt tới đặc thù năng lực thăng cấp đến cao cấp nhất điều kiện, đúng vậy, Quân Nam Đúc mỉm cười trả lời. Ta là ở đạt thành đệ nhất cành giống kiện lúc sau mới bị đánh dấu, vậy ngươi đều thông quan rồi như vậy nhiều luân cao cấp trò chơi. Cứ nhiên đến bây giờ mới bỏ được mua yêu tinh cánh. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, trêu chọc nói, nên không phải là ngươi đối chính mình quá moi, phía trước vẫn luôn luyến tiếc mua đi. Kỳ thật trước kia mua quá một hồi, bất quá sau lại bền độ tiêu hao hết. Quân Nam Đúc bất đắc dĩ mà nhún vai, vừa vặn lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, ta còn ở tích cóp tích phân giai đoạn, cho nên lúc ấy không có yêu tinh cánh, cũng là ngươi trải qua trò chơi số lượng so với ta nhiều đến nhiều. Tiêu hao rớt đạo cụ tự nhiên cũng không ít. Hạ Tịch tỏ vẻ lý giải, chỉ có liên tục thông quan năm lá mọc vòng tồn trò chơi người chơi mới có thể tham dự một lần đơn người trò chơi. Từ Quân Nam Đúc có thể thông quan như vậy nhiều đơn người trò chơi liền có thể nhìn ra. Thực lực của hắn là rất lợi hại, nếu là đối thủ sẽ rất khó làm, bất quá đều là người quan sát hẳn là cũng liền không tồn tại cái gì minh xác đối địch quan hệ. Rốt cuộc người quan sát cho dù là ở trong trò chơi thất bại, cũng sẽ không dựa theo người chơi bình thường lưu trình tiến vào trừng phạt cùng tuần hoàn giai. Đoạn, ân, có thể bất hòa Quân Nam Đúc đối địch, đối nàng mà nói là một chuyện tốt, vậy ngươi tiếp theo luân trò chơi còn tính toán tiến vào bình thường sinh tồn trò chơi sao? Quân Nam Đúc có chút tò mò hỏi, hắn lúc trước ở hệ thống dò hỏi hắn hay không tiến vào vòng đào thải thời điểm riêng hỏi qua, cho nên hắn rõ ràng ở tiến vào vòng đào thải phía trước còn có thể nhiều nhất tham dự tam lá mọc vòng tồn trò chơi, nhưng nếu vượt qua tam luân, như vậy liền sẽ mất đi tiến vào vòng đào thải tư cách. Cũng không hề là người quan sát người được đề cử, sẽ khôi phục thành người chơi bình thường, hắn không cho rằng Hạ Tịch sẽ vứt bỏ trở thành người quan sát. Như vậy Hạ Tịch nhiều nhất cũng chỉ có hai cái sinh tồn trò chơi cơ hội đi gặp được Diệp không? Thanh, nhưng ở hắn xem ra, vì chờ đợi một cái đồng bạn, mà kéo dài tiến vào vòng đào thải cũng không sáng suốt. Tiếp tục lấy người chơi bình thường thân phận tham dự sinh tồn trò chơi. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chết ở trong trò chơi, hoặc là không thể không tiến vào thất bại tuần hoàn. Liền rất dễ dàng sai thất tiến vào vòng đào thải cơ hội, trở thành người quan sát lúc sau. Tắc có thể ở rất lớn trình độ thượng lẩn tránh như vậy nguy hiểm, tuy rằng này đó Hạ Tịch hẳn là con. Không rõ ràng lắm, nhưng nữ nhân này thực thông minh. Nhiều ít hẳn là cũng có thể đoán được trở thành người quan sát là có chỗ lợi, như vậy nàng hẳn là cũng có thể đủ đoán được. Lúc này mau chóng tiến vào vòng đào thải mới là sáng suốt nhất lựa chọn, không được. Ta chuẩn bị tiến vào vòng đào thải. Hạ Tịch dừng một chút, nhìn về phía Quân Nam Đúc. Ta có chút tò mò. Vòng đào thải trò chơi nội dung là cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.